Bốc Na Na hừ một tiếng, quay về đánh sâu lâu. Kỳ Túy cúi đầu lưu ý vẻ mặt Vu Dương, phát hiện cậu không việc gì, nhỏ giọng cười nói, anh trai nhỏ tốt hơn rồi đó, giờ bị trọt cằm cũng không cảm thấy gì. Vu Dương mất tự nhiên nói, trong phòng huấn luyện, đừng ảnh hưởng tới uy nghi đội trưởng mới, đã hiểu. Kỳ Túy cười cười, đứng dậy trở lại trước máy mình. Vu Dương hít sâu một hơi, cầm lấy hộp thuốc lá cùng bật lửa, ra khỏi phòng huấn luyện. Mỗi khi cậu mệt mỏi liền ra ngoài hút thuốc, mọi người đều đã quen, nên không ai để ý. Trên sân thượng lầu 3, Vu Dương lật tin nhắn Hứa Đại Vĩ gửi tới. Vu Dương, là mày đúng không? Có bản lĩnh thì đừng chối bỏ kẻ làm ba này. Tìm được số này của mày làm tao tốn không ít tiền, nhưng không thành vấn đề. Tao đã hỏi rồi, đừng giả bộ. Nghe nói bây giờ mày kiếm được mấy chục triệu một năm. Ba mày, còn có mẹ và em trai mày còn đang chịu khổ đây. Tao chăm sóc mẹ và em mày thay mày. Không trả lời, vậy chắc chắn là mày rồi. Mày có sợ tao nói ra cho tất cả mọi người biết không? Mày kiếm được nhiều tiền như vậy, lại để cha mày cùng mẹ mày ở nhà bị đói. Vu Dương lặng im xem điện thoại tên cặn bã này, nghĩ cậu còn chưa biết chuyện ly hôn. Hứa Đại Vĩ vẫn còn không ngừng gửi tin nhắn quấy rầy. Tao đã đến Thượng Hải, không còn tiền để quay về. Đừng chọc tao điên, tao sẽ hỏi mày ở chỗ nào, rồi đến tìm mày. Tao không biết xấu hổ, mày thì sao? Mày giờ là kẻ có tiếng tăm, không muốn để người khác biết tới chúng ta chứ gì. Vu Dương dùng mình, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ đều biết, mày kiếm được nhiều tiền như vậy, lại không dưỡng cha mẹ. Mày có sợ không? Tao đang ở Thượng Hải, tao sẽ tìm ra mày. Vu Dương đốt thuốc. Tên cặn bã này biết mình để ý nhất cái gì. Nếu như có thể, Vu Dương hy vọng cả đời Kỳ Túy không biết mình qua lại với loại người này. Vu Dương cũng không cần Kỳ Túy thương hại. Chuyện có thể tự mình xử lý, Vu Dương chưa bao giờ muốn ảnh hưởng đến bất luận người nào. Tao đã hết tiền để về, mày cho tao tiền, thấy đủ tao sẽ đi. Tao cũng không phải vì chính tao, tiền đó tao cũng để nuôi mẹ với em mày. Vu Dương lẳng lặng xem điện thoại, nuốt xuống một ngụm khói cay cay. Không có gì mà không thể nhẫn nhịn. Vu Dương đánh chữ, ông muốn bao nhiêu? Hứa Đại Vĩ, ha ha ha ha, tao biết là mày mà, nghe nói bây giờ mày kiếm được mấy chục triệu một năm. Vu Dương, nằm mơ đi. Hứa Đại Vĩ, tao mặc kệ, bỏ đi, nhiều tao cũng không muốn. Giờ mày cho tao 10 hay 20 ngàn, để tao đủ ở lại được chứ. Vu Dương rít mạnh một hơi thuốc, dập tàn thuốc ở trên bùn hoa. Vu Dương, trong tay tôi chỉ có 50 ngàn. Hứa Đại Vĩ, ha ha ha ha, hay lắm, mày nói có bằng nào thì chính là bằng đó, được đó, giờ mày cứ gửi cho tao, còn bao nhiêu thì chờ tao ở lại rồi từ từ tính toán với mày. Ha ha ha ha ha. Vu Dương, tài khoản. Vu Dương, ông có chắc sau khi tôi cho ông tiền thì ông sẽ không lộ chuyện của tôi ra ánh sáng? Hứa Đại Vĩ, ha ha ha, tao nói chờ tao thỏa mãn đã. Vu Dương, thỏa mãn liền câm miệng, sẽ không nói xấu tôi, có đúng không? Hứa Đại Vĩ, đúng, giờ mày chuyển tiền cho tao đi, tao gửi tài khoản cho mày. Vu Dương chuyển thẳng 50 ngàn qua. Hứa Đại Vĩ, coi như mày thức thời, giờ tao sẽ ở lại. Có điều mày phải biết, mẹ và em mày những năm qua tiêu tốn không ít tiền của tao, số tiền đó khó mà trả hết nổi. Vu Dương lạnh lùng xem điện thoại, nói thầm ở trong lòng, tôi biết. Hứa Đại Vĩ không biết đã nghe nói từ ai, xác định là lương của cậu một năm ngàn vạn, thì làm sao có thể thỏa mãn. Vu Dương vào ứng dụng ngân hàng trong điện thoại, tính xem mình còn bao nhiêu tiền. Tính cả tiền mặt trong tay, còn có 800 ngàn. Vu Dương trầm mặc chốc lát, cảm thấy số tiền này khó mà làm ông già cặn bã kia thỏa mãn. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau, Hứa Đại Vĩ lại liên hệ Vu Dương. Vu Dương đang dùng cơm, nhìn thấy tin nhắn, suýt nữa buồn nôn phun ra ngoài. Hứa Đại Vĩ gửi tới một tấm hình, trong hình là bản đồ vị trí căn cứ SOG. Vu Dương cố nuốt xong bữa cơm, lên lầu gọi điện cho Hứa Đại Vĩ. Trong điện thoại, Hứa Đại Vĩ báo là mẹ Vu Dương bị bệnh, phải bỏ tiền, lão muốn tới lấy tiền. Vu Dương lại chuyển cho lão 20 vạn, lão mới miễn cưỡng đồng ý sẽ không tới căn cứ. Ngày thứ hai, Hứa Đại Vĩ lại muốn thêm 20 vạn. Cứ theo tình trạng này, tiền của Vu Dương sẽ bị rút sạch. Buổi tối sau khi huấn luyện xong, Bốc Nana ồn ào muốn ăn khuya. Vu Dương trước sau như một muốn tập thêm một canh giờ. Bốc Nana sợ cậu không rảnh để gọi đồ ăn ngoài, sắp lại hỏi Vu Dương muốn ăn cái gì, tiện đặt luôn cho cậu. Vu Dương nhìn khuôn mặt Bốc Nana đang cười tủm tỉm, nhớ tới tin nhắn Hứa Đại Vĩ đe dọa sáng nay. Không đưa tiền, sẽ để đám bạn kia biết trước đây mày là loại người gì. Vu Dương cụp mắt, nhỏ giọng nói, tôi không đói bụng, không cần. Đùa à, chúng ta còn ở tuổi ăn tuổi lớn đó, ăn ít một bữa có khả năng ngắn đi 1 cm đó nha. Bốc Nana không bao giờ bạc đãi bản thân, cũng không chịu được khi Vu Dương không ăn đêm, dục, nói mau, tôi xin cậu. Vu Dương không còn cách nào, tôm xào bánh đa, ok, kèm hộp hoa quả trộn, và một trà cốc sữa, được chứ? Bốc Nana đặt món cho Vu Dương rất tốt, cứ vậy đi, đồ ăn tới tôi sẽ mang lên cho cậu. Bốc Nana vừa nói vừa đi, Vu Dương chần chờ giây lát, đi theo ra ngoài. Hôm nay Kỳ Túy có việc nên ra ngoài, mới vừa trở về, đúng lúc đụng mặt Vu Dương. Đội trưởng, em Vu Dương khó mở miệng, em có việc muốn nhờ anh. Kỳ Túy mỉm cười, theo Vu Dương lên lầu. Anh có thể. Vu Dương hít sâu một hơi, đè xuống buồn nôn trong lòng, nhẹ giọng nói, cho em mượn ít tiền không? Bao nhiêu? Kỳ Túy không chút nghĩ ngợi nói, chuyển vào thẻ lương của em. Vu Dương mím mím môi, nhẫn nhịn khuất nhục, 1 triệu được không? Kỳ Túy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn chuyển qua luôn, thích cái gì à? Anh mua giúp em, không chừng còn lãi hơn để em mua. Vu Dương lắc đầu, không cần, em qua tháng em sẽ trả anh. Qua tháng là phát tiền lương cùng tiền thưởng mùa hạ. Kỳ Túy cười cười, quả nhiên là đội trưởng, giàu nứt đố đổ vách mà. Không có Vu Dương thực sự quá lúng túng, cảm ơn Kỳ Túy xong liền rời đi. Buổi chiều, Vu Dương gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Đại Vĩ. Sau khi cúp điện thoại, Vu Dương miễn cưỡng cắn đứt một chiếc khăn lông. Cách ngày, Vu Dương lại vay tiền Kỳ Túy. Lần này Kỳ Túy không đưa cho cậu luôn. Sao vậy? Kỳ Túy nhìn sắc mặt Vu Dương, không yên lòng, không phải không muốn cho em nói kỹ anh nghe, em muốn mua cái gì? Vu Dương cúi đầu, lăn qua lộn lại chỉ có một câu, em muốn tiền. Kỳ Túy cười bất đắc dĩ. Trạng thái Vu Dương có chút kỳ quái, Kỳ Túy không lo lắng không được. Thậm chí hôm qua anh còn như tên biến thái, lén lút vào phòng Vu Dương, nhìn qua thùng rác trong phòng, không có thứ gì kỳ quái. Chỉ cần không phải hộp thuốc, chuyện khác dù xài bao nhiêu tiền Kỳ Túy cũng có thể thỏa mãn cậu. Nhưng trạng thái Vu Dương gần đây thật sự rất kỳ lạ. Kỳ Túy không muốn để cho Vu Dương hiểu lầm là anh đau lòng vì tiền, nên đưa trước cho cậu 1 triệu, cười nói, cần nhiều tiền mặt như vậy, có thể nói không? Muốn cái gì vậy? Vu Dương chật vật nắm chặt tay Kỳ Túy, nhỏ giọng nói, gần đủ rồi, không sao rồi. Kỳ Túy hơi nhíu mày. Vu Dương không muốn nói chuyện nhiều, xoay người muốn đi, Kỳ Túy lại cản cậu lại. Mấy ngày nay anh không quá an tâm. Kỳ Túy nhìn Vu Dương, nhẹ giọng nói, anh không cản em, nhưng em muốn làm cái gì thì nói với anh được chứ? Chúng ta. Kỳ Túy cười dịu dàng, không phải chúng ta thành đôi rồi sao? Viền mắt Vu Dương đỏ lên nhanh chóng. Sao Kỳ Túy lại tốt như thế? Giờ đừng hỏi em. Vu Dương cầu xin nhìn Kỳ Túy, chờ sau này không có chuyện gì, không có chuyện gì. Kỳ Túy thoáng lùi về sau 1 bước, không muốn gây thêm áp lực cho Vu Dương, nhưng em phải đồng ý với anh 1 chuyện, mấy ngày tới không được rời khỏi căn cứ, có được không? Vu Dương do dự, nếu nhất định phải đi, nói cho anh biết, anh lái xe đưa em đi. Kỳ Túy trịnh trọng nói, yêu cầu này có thể chứ? Vu Dương chần chờ giây lát, gật gật đầu. Kỳ Túy thoáng yên tâm, dùng tiền thì dùng tiền, nhưng em ấy không ra được, thì có thể xảy ra chuyện gì? Vu Dương không thể vay tiền từ chỗ Kỳ Túy thêm nữa. Cậu suy nghĩ một chút, đi tìm Bốc Na Na, Lão Khải, ngay cả Tân Ba cũng không buông tha. Vũ Dương không mượn nhiều, mà chỉ cần tiền mặt. Thêm cả Tân Ba vào mà tính cả lại, vẫn không đủ 10 vạn. Cũng may mọi người đều cho rằng Vũ Dương đang chuẩn bị bất ngờ cho Kỳ Túy, nên không nghĩ nhiều, cũng không ai nói cho Kỳ Túy. Vũ Dương nói cho Hứa Đại Vĩ, giờ cậu thật sự không có tiền, chỉ còn chút tiền mặt. Hứa Đại Vĩ cũng đồng ý, lấy đi số tiền này, thì sẽ không bao giờ uy hiếp Vũ Dương nữa. Rạng sáng, Vũ Dương nhìn 10 vạn tiền mặt này, một đêm không ngủ, đây gần như sắp là điểm cuối rồi. Thật ra từ ngày Vũ Dương chạy ra khỏi nhà, đã tưởng tượng ra, tương lai sẽ bị Hứa Đại Vĩ tìm tới, sẽ là tình huống gì? Có lẽ sẽ bị tóm lấy đánh cho ra bã một trận, có lẽ sẽ bị cản lại đòi tiền, có lẽ sẽ lấy sự an toàn của mẹ ra để uy hiếp cậu, để cậu ra tiền. Mặc kệ là tình huống nào, tưởng tượng đến cuối, đều là một đau. Vũ Dương ảo tưởng như khi còn bé vậy, dùng dao găm đâm chết Hứa Đại Vĩ. Trong điện thoại, Vũ Dương thương lượng xong với Hứa Đại Vĩ, để lão ngày mai đến căn cứ, rồi cậu sẽ đưa 10 vạn cuối cùng này cho lão. Kỳ Túy không cho Vũ Dương rời khỏi căn cứ, Vũ Dương không còn biện pháp nào khác. Nếu như có thể, cậu cũng không muốn ô uế đất căn cứ. Vũ Dương cầm lên một cây gậy bóng chày, vuốt nhẹ nhàng. Đây là lúc trước Bốc Na Na đưa cho cậu. Lúc đó Lão Khải còn đùa giỡn, nói thứ này có thể làm hung khí. Trên bàn Vũ Dương, ở giữa bày một cục tiền, bên trái cục tiền là điện thoại, mà bên phải là cây gậy bóng chày kia. Vũ Dương nhìn ba món đồ này, nhìn cả một đêm. Lúc 8 giờ, toàn bộ người trong căn cứ còn đang ngủ say, Vũ Dương gọi hai cuộc điện thoại, cầm tiền, ra ngoài. Gậy bóng chày bị bỏ lại trên bàn. Hứa Đại Vĩ không được vào căn cứ, lão ngồi xổm ở bên ngoài tiểu khu, ngó giáo giác. Vũ Dương hờ hững nhìn lão, đi tới. Hứa Đại Vĩ nhìn thấy thứ trong tay Vũ Dương thì sáng mắt lên, lão đánh giá Vũ Dương vài lần, cười nham nhở, cũng ra dáng lắm. Vũ Dương đưa tiền trong tay cho lão. Hứa Đại Vĩ vội vã đếm tiền. Ông biết Vũ Dương trầm mặc một lát rồi nói, tội đe dọa chiếm đoạt không? Hứa Đại Vĩ sốt ruột đếm tiền. Không nghe rõ, mơ hồ ngẩng đầu, mày nói cái gì? May mà tôi còn học được tới cao trung năm nhất, học được ít. Vũ Dương lạnh nhạt nói, biết được tội này là nằm ở điều nào? 1.000 đến 3.000 là tội nhẹ, phán không đáng gì. 10.000 đến 3 vạn là có thể phán tới mấy năm. Đầu ngón tay Hứa Đại Vĩ run một trận, đột nhiên ngẩng đầu. Vũ Dương nhìn thẳng Hứa Đại Vĩ, hỏi, biết tại sao lần đầu tôi chuyển cho ông tới 50.000 không? Hứa Đại Vĩ đột nhiên có chút hoảng hốt. 3 vạn trở lên là có thể phán. Ông 10 năm, Vũ Dương nói ra từng chữ, chưa tới mức cao nhất. Hứa Đại Vĩ nắm tiền trong tay, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn phát tởm. Lão theo bản năng nhìn hai bên, giọng nói run rẩy, thằng nhãi con mày mà 3 triệu. Ông đoán xem, ông có ngồi tù tới mọt gông không? Hứa Đại Vĩ theo bản năng muốn chạy, Vũ Dương túm lấy cổ áo lão, nghiến răng nghiến lợi, mắng tôi. Ông cho rằng mấy ngày qua ông đây thật sự sợ ông. Ông cho rằng tôi bị điên mới cho ông nhiều tiền như vậy. Hả? Vũ Dương đá mạnh một cước vào đầu gối Hứa Đại Vĩ. Hứa Đại Vĩ thống khổ kêu to, cật lực giãy giụa, tưởng tượng mấy năm trước lão. Vũ Dương ép Hứa Đại Vĩ quỳ xuống mặt đất, ghì chặt cổ của lão, con mắt Vũ Dương đỏ lên, gần từng chữ bay ra khỏi kẽ răng, ông còn dám tới tìm tôi. Tôi không đi tìm ông thì ông nên thắp hương mới phải. Ông biết tôi đã suy nghĩ phải làm thịt ông nhiều thế nào không? Từ lúc ông gửi tin nhắn đầu tiên tôi đã muốn liều mạng với ông. Ngón tay Vũ Dương hơi run. Không biết là nói cho Hứa Đại Vĩ hay là nói cho chính mình nghe, nhưng tôi chờ tới ngày hôm nay, không phải vì muốn cùng ông đồng quy vu tận. Từ lúc Vũ Dương 12 tuổi rời nhà, mỗi một bước đều ngàn khó vạn hiểm, lăn lộn sống sót tới ngày hôm nay gian khổ bao nhiêu chỉ có chính cậu là rõ ràng nhất, mà những cái này không đáng kể. Then chốt chính là Vũ Dương đảo mắt qua nhìn bảng chữ in trên đồng phục áo, yết hầu nghẹn lại. Cật lực khống chế bản thân, không bóp chết tên cặn bã này. S.O.G cần cậu, Kỳ Túy cần cậu. Tim tốt chứ vậy, Kỳ Túy tốt như vậy. Vu Dương gầm mạnh lên Hứa Đại Vĩ, hô hấp dồn dập, ông không xứng. Hứa Đại Vĩ cố sức giãy giụa, cả giận nói, nhãi con, mày đặt bẫy lừa gạt ông hả? Tao sợ mày à? Đừng quên, mẹ mày đang ở chỗ tao mơ à? Vu Dương đã để mẹ ly hôn từ sớm, không chỉ vì phụng dưỡng, mà cũng vì tương lai sau này không bị tên gia súc này uy hiếp. Không ngờ lại nằm đúng trong dự liệu của cậu, đến giờ mà ông còn muốn uy hiếp tôi. Vu Dương hoàn toàn bị Hứa Đại Vĩ làm tức giận. Cậu ghì thật chặt cổ Hứa Đại Vĩ, nhìn mặt Hứa Đại Vĩ nổi gân xanh nhưng Vu Dương vẫn không chịu buông tay. Viền mắt cậu đỏ chót, tôi với mẹ sống nương tựa lẫn nhau, vốn bà đối xử rất tốt với tôi. Đối tốt với tôi như vậy vốn có thể khỏe mạnh sinh sống, xem như không có chuyện gì, mà tôi cũng quen rồi. Nhưng đều do ông lừa gạt bà, đều do ông, tôi nên lấy cây gậy kia ra. Tôi tròng mắt Hứa Đại Vĩ bắt đầu lồi ra, thân thể co giật, con mắt cũng trợn lên, nào không sao rồi. Vu Dương bị một người ôm lấy. Vu Dương hoảng hốt, rơi vào một cái ôm mạnh mẽ ấm áp. Vu Dương ngờ ngỡ bản thân như đang nằm mơ. Trong mộng, Kỳ Túy ôm lấy cậu, ngăn cản cậu, không để cậu kích động trong cơn phẫn nộ làm ra chuyện ngu xuẩn. Kỳ Túy ra sức tách hai người ra, rồi đạp một cước vào trước ngực Hứa Đại Vĩ, đá văng người lão ra. Hứa Đại Vĩ suýt nữa bị một cước này của Kỳ Túy làm tắt thở, lão cố gắng thở dốc, nằm nhòi trên mặt đất không ngừng co giật. Kỳ Túy từ phía sau ôm lấy Vu Dương, không ngừng nói, nào nào. Cả người Vu Dương run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Không sao rồi, là anh đánh lão, tất cả đều do anh làm. Anh là tự vệ, xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Kỳ Túy nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn gò má Vu Dương, không ngừng động viên, không sao rồi, không sao rồi, không sao rồi. Chẳng biết từ lúc nào, mọi người tim biết OG trên người mặc áo ngủ dồn dập chạy vọt ra. Không sao rồi, không sao rồi. Kỳ Túy ôm cả người Vu Dương vào trong ngực, thấp giọng nói, em làm rất tốt, làm rất tốt. Em yên tâm, cả đời này anh sẽ không để cho em gặp lại lão nữa. Con ngươi trong mắt Vu Dương từ từ tụ lại, hô hấp cũng dần dần bình thường. Vu Dương quay đầu, nhìn chăm chú Kỳ Túy đang ôm cậu. Trong dư quang, lại hoa vén tay áo lên lộ ra cánh tay xăm hình, mặt thì lộ vẻ hung dữ. Bốc Na Na mang theo cây gậy bóng chày, mắng to vọt tới. Lão Khải cùng Tân Ba trong tay mỗi người cũng cầm thứ gì đó. Hạ Tiểu Húc thì dép cũng không xỏ, cầm dao gọt hoa quả, cảnh giác nhìn Hứa Đại Vĩ. Cảnh sát rốt cục đến rồi. Vu Dương nhắm mắt lại, dường như thoát lực dựa vào người Kỳ Túy. Trước mặt cậu là Hứa Đại Vĩ đang vặn vẹo bị còng lại, mà phía sau là toàn bộ SOG. 7 năm công lý đến muộn, lần này dù sao cũng nên được thực hiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46. Khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Vu Dương mới nhận ra là mình vừa nãy suýt nữa giết chết Hứa Đại Vĩ. Không có chuyện gì, lão rất tốt, không bị gì hết. Kỳ Túy nhỏ giọng nói sát bên tai Vu Dương, không nhớ rõ thì không nói ra, hiểu không? Vu Dương sững sờ gật đầu. Kỳ Túy cùng Hạ Tiểu Húc bên cạnh Vu Dương. Kỳ Túy ở ngay hiện trường, Hạ Tiểu Húc lại nói dối tự nhận mình biết nội tình, miễn cưỡng chen vào. Chuyện này sẽ áp xuống, tin tôi. Hạ Tiểu Húc thu hồi giọng điệu tức giận của các bà mẹ, nhỏ giọng nghiêm mặt nói, chúng ta chiếm lý hơn, sẽ không có chuyện gì. Nếu có chuyện gì thì các cậu cứ đẩy hết lên người tôi, để tôi ra mặt nói chuyện với họ, nên hai cậu không cần nhúng tay vào. Đời này ông đây chỉ dựa vào hai cậu để phát tài, còn không để ông đây làm chút chuyện. Đừng bôi đen bản thân, đặc biệt là cậu đó. Yêu, danh dự của cậu rất đáng giá, nghe rõ chưa? Vu Dương hít sâu một hơi, không lên tiếng. Ngoại trừ vừa nãy thất thủ bóp cổ Hứa Đại Vĩ ra, thì Vu Dương không làm ra bất kỳ chuyện gì sẽ liên lụy đến bản thân. Trời mới biết những ngày qua làm sao mà cậu nhẫn nhịn được. Bao nhiêu lần Vu Dương rất muốn gọi Hứa Đại Vĩ ra, khởi động xe đâm chết lão, hoặc đánh chết lão, dùng tay bóp chết lão. Vu Dương hiện giờ vẫn còn hoảng hốt, ảo giác không ngừng lướt qua trước mắt, giống như cậu đã giết chết Hứa Đại Vĩ. Nếu như thật sự có không gian song song tồn tại, nếu như Vu Dương không gặp phải Kỳ Túy, nội dung vở kịch có lẽ sẽ trình diễn như vậy. Người ngược đãi mình từ nhỏ xuất hiện, lão không sám hối, trái lại còn uy hiếp Vu Dương đòi tiền. Lão dám xuất hiện chính là đang tìm chết. Vu Dương sẽ giết Hứa Đại Vĩ, sau đó bị bắt đền tội. Đây mới là chuyện Vu Dương từ nhỏ lăn lộn ở quán net làm ra. Nhưng trong thời không này, ngay từ lúc bắt đầu, lúc mà Vu Dương chuyển tiền lần đầu, đã từ bỏ cơ hội tự tay xử quyết tên cặn bã này. Cậu nuốt giận vào bụng đọ sức cùng Hứa Đại Vĩ, vì muốn lưu lại càng nhiều chứng cứ, mà nín nhịn cơn buồn nôn liên hệ nhiều lần với Hứa Đại Vĩ, thậm chí bởi vì không hiểu từng chi tiết nhỏ về pháp lý, chỉ lo lần này không nhốt được Hứa Đại Vĩ tới mọt gông, mà phải cúi đầu tới tìm Kỳ Túy vay tiền. Ngay cả Hạ Tiểu Húc cũng phải thầm kinh ngạc, cảm thấy khó mà tin nổi, không thể tin được là Vu Dương có thể chịu hạ mình. Vu Dương ngước mắt, nhìn qua lớp cửa sổ thủy tinh, nhìn Kỳ Túy ở ngoài đó đang gọi điện thoại đến các mối quan hệ. Kỳ Túy như có cảm giác, xoay đầu lại. Kỳ Túy che điện thoại, nói vài chữ với Vu Dương. Cách một mặt tường, cái gì Vu Dương cũng không nghe thấy, nhưng nhìn khẩu ngữ, Vu Dương nhận ra. Kỳ Túy nói chính là, em yên tâm. Vu Dương cụp mắt, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Em có thể chịu đựng bóng tối nếu như chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Nhưng giờ đây, khi mặt trời chiếu rọi lên, sự tịch mịch của em chỉ càng khiến em trở nên chết lặng. Gặp được Kỳ Túy, gặp được S.O.G tuy mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi, nhưng Vu Dương đã thay đổi. Cậu không nỡ chết. Vu Dương vùi đầu vào trong cánh tay, ngột ngạt nghẹn ngào. Thời gian dài dằng dặc sau này, cậu sẽ không hối hận khi không thể tự tay xử quyết tên gia súc kia. Nếu như hết thảy cực khổ đều có ý nghĩa, mấy năm trằn trọc sống tạm bỡ kia, có lẽ là vì tích góp cho đủ vận may, để cậu gặp được cột sáng là anh. Không thành vấn đề chứ. Hạ Tiểu Húc tính toán cùng Kỳ Túy, lão kia sẽ không bị thương gì chứ. Cứ nói là tôi bóp đi, dù gì cũng ít ai biết tôi, nói ra nói vào một hồi, coi như tôi ngắm phong cảnh. Kỳ Túy lắc đầu, hơn nữa cũng không lộ ra, liên hệ được rồi, sẽ không đăng báo, cũng sẽ không có truyền thông biết, hơn nữa cũng chẳng bị thương gì lớn, muốn nghiệm thương thật cũng không sợ. Ngọn lửa trong lòng Hạ Tiểu Húc dấy lên, hung ác nói tiếp, lão có bản lĩnh thì cứ để lão nghiệm, đừng nói là không bị gì. Dù có bị chỗ nào thật, tôi cũng có thể khiến lão không nghiệm ra được gì. Chớ có nhiều chuyện. Kỳ Túy nhìn bóng lưng Vu Dương, lạnh nhạt nói. Đừng giày xéo tâm ý của em ấy, chuyện này có thể xử lý tốt. Hạ Tiểu Húc cười gằn, nhất định có thể mà. Lừa gạt chiếm đoạt tới 3 triệu, cảnh sát còn phải kinh ngạc. Vụ án lớn như vậy Vu Dương thông minh, biết làm lớn chuyện này. Vừa nãy tôi hỏi thăm, lão già này đã tiêu hết mười mấy vạn rồi. Xem thử tôi có tố cáo lão Quy Thiên luôn trong tù luôn không. Kỳ Túy trầm mặc chốc lát. 54 tuổi chọn cho lão một ngục giam thật tốt. Hạ Tiểu Húc lạnh lùng nói. Có thể đưa ma vững vàng, yên tâm. Tương lai ông đây sẽ tặng cho lão một bộ quan tài thật tốt. Khẳng định sẽ sắp xếp cho lão ổn thỏa hết mức có thể. Kỳ Túy không nhiều lời. Hứa Đại Vĩ ắt là phải ăn cơm tù, nhân chứng vật chứng đều có, thông tin ghi chép có, ghi chép chuyển khoản có, tiền mặt ngày hôm nay bị tóm hiện hành cũng có, căn bản không cần bọn họ làm cái gì, vì Vu Dương đã an bài xong toàn bộ, mà bối cảnh mục đích gây án đều rõ ràng, cảnh sát chỉ điều tra sơ qua cũng rõ về quá khứ của Vu Dương. Vu Dương che giấu tuổi thơ đã lâu, trong quá trình tra hỏi về Hứa Đại Vĩ, từng điểm, toàn bày ra ở trước mặt team S. OG, Vu Dương vì không để cho Hứa Đại Vĩ có khả năng biện giải, biết gì đều nói hết không hề giấu giếm. Cậu bày ra từng vết thương đã lành xẹo, phân tích, phán xét. Mấy người team S. OG khác cũng theo tới. Bốc Na Na cắn răng kéo kẹt, hối hận vì mình ngủ quá say. Tại sao lại ra muộn như vậy? Tại sao không ở trước lúc cảnh sát đến đánh cho tên gia súc mấy đấm? Mặt lại hoa âm trầm, liên hệ tới các mối quan hệ. Chuẩn bị an bài thật kỹ cho Hứa Đại Vĩ. Lão Khải vẫn tính là bình tĩnh nhất. Hắn ngăn mọi người lại, đừng quá kích động, cũng đừng biểu hiện căm phẫn quá yêu, không muốn để cho chúng ta biết. Bốc Na Na tức giận tới đau phổi, tên cặn bã này, lão còn là người à? Ôi chết mất tức chết tôi, hôm qua Vu Dương còn tìm tôi vay tiền, tôi còn đùa cậu ấy, tôi tưởng cậu ấy muốn cho đội trưởng bất ngờ gì đó, mà sao cậu ấy không biết mà tìm chúng ta thương lượng. Lại Hoa lạnh lùng nói, cậu bảo cậu ấy thương lượng kiểu gì? Nói cho các cậu biết, trước đây cậu ấy thảm cỡ nào? Hay là cầu các cậu giúp đỡ, diệt trừ bố Dượng trước đây? Đó là chuyện của chính cậu ấy, đã trưởng thành rồi, đã là người đàn ông rồi. Lại Hoa vuốt mũi một cái, thấp giọng nói, cậu ấy muốn đích thân xử lý, tự mình xử lý tên xúc sinh kia. Từ nhỏ đến lớn sống trong an bình, con mắt tân ba đỏ chót, khó có thể tưởng tượng. Làm sao trên thế giới này còn có loại người như thế? Đều tỉnh táo lại, con đường sau này của yêu còn dài, chuyện này qua được thì cứ cho qua. Lão Khải lo lắng nhất vẫn là Vu Dương sẽ bị ảnh hưởng, cũng còn may là lão già kia cái gì cũng không hiểu, không gây sóng gió gì trên mạng, nên giờ không ai biết gì, cảnh sát ở đây cũng không biết chúng ta làm cái gì, hai bên cơ bản đều muốn che giấu, kỳ đội nói rồi, chuyện này phải ép xuống, mọi người đều bình tĩnh đi, những ngày tới đừng nói luyên thuyên gì cả. Bốc Na Na giận tím mặt, tức tới cháy đầu, đương nhiên, không giống với thành viên khác, Kỳ Túy từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Kỳ Túy tự ngược nghe Vu Dương thuật lại tuổi thơ bị ngược đãi thế nào, nghe không sót một chữ, giống như muốn khắc vào lòng. Kỳ Túy nhớ về một năm trước, cái ngày mà anh đẩy Vu Dương ra rồi đi thẳng không hề quay đầu lại. Lúc đó Vu Dương đã nghĩ thế nào? Kỳ Túy như mất hồn lẩm bẩm lầu bầu, sao mày nhẫn tâm như vậy? Vụ án rất đơn giản, không có điểm gì đáng ngờ, Vu Dương cũng bàn giao rõ ràng mọi chuyện, nên mau chóng được đưa ra. Thiệp án này số tiền rất lớn, nên tiền bị Hứa Đại Vĩ chiếm đoạt nhất thời chưa thể trả lại. Cũng may mọi người đều không thèm để ý tới việc này. Hạ Tiểu Húc tự xưng là ông chủ kiêm họ hàng xa của Vu Dương, lưu lại xử lý chuyện còn lại giúp cậu. Hạ Tiểu Húc luôn luôn ra tay tâm độc với người ngoài, tất cả mọi người yên tâm, đón Vu Dương trở về căn cứ. Dọc theo đường đi, không ai dám nói chuyện với Vu Dương. Xuống xe, tiến vào cửa lớn căn cứ, đi thẳng tới cầu thang, Vu Dương mới hoảng hốt nhận ra, cậu sống lại rồi. Xin lỗi. Hầu Kết Vu Dương khẽ động, tôi cho cậu nghỉ 3 ngày. Lại Hoa cướp lời nói trước Vu Dương, nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ đông nghĩ tây. Vụ án đã có Hạ Tiểu Húc trông chừng cho cậu, lúc cần cậu thì chúng ta sẽ đưa cậu đi, chuyện khác cũng có khác người xử lý cho cậu. Lão Khải gật đầu, không có gì mà phải xin lỗi, chúng ta cũng có trách nhiệm, toàn kẻ ngu si, thế mà không phát hiện ra. Viền mắt Bốc Na Na đo đỏ, toàn bộ đội một có cậu là nhỏ nhất, chúng ta còn không chăm sóc cậu thật tốt được. Tân Ba cúi đầu lau nước mắt, không chịu được mà khóc lên. Những người còn lại nên gì thì làm cái đó. Kỳ Túy nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay Vu Dương, anh đưa em về phòng. Khi Vu Dương ngồi ở trên ghế sơ lan, thì mới thật sự cảm thấy mình làm đến nơi đến chốn. Kỳ Túy cầm lấy gậy bóng chày Vu Dương bị bỏ lại trên bàn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Túy ném gậy qua một bên, ngồi vào trước mặt Vu Dương, hồi lâu mới nói, tại anh không? Vu Dương ngước mắt, tận lực nhẫn nhịn, không cho nước mắt chảy xuống. Không có anh, thì hôm nay em khó mà về được. Vu Dương nhìn Kỳ Túy, giọng nói nghẹn ngào, em không nỡ để anh. Viền mắt Kỳ Túy trong nháy mắt đỏ lên. Kỳ Túy hít sâu một hơi, vốn không muốn vào lúc này nói ra câu này, nhưng anh quá lo lắng, chỉ có thể nói, nhưng lần này là một lần cuối cùng. Kỳ Túy nhìn Vu Dương, cục cưng nhỏ, anh thích một người không dễ dàng, đừng dằn vặt anh. Vu Dương nghĩ cũng biết Kỳ Túy lúc sáng sớm đột nhiên nhận được tin nhắn của cậu thì bất an cỡ nào. Cậu hổ thẹn nhìn Kỳ Túy, yết hầu hoàn toàn bị kẹp lại, một câu cũng không nói được. Nếu lại có chuyện, tìm anh thương lượng. Kỳ Túy giơ tay đỡ cằm Vu Dương, nở nụ cười, chúng ta đã là một đôi rồi mà. Vu Dương ngột ngạt nghẹn ngào, dùng sức gật đầu.